Quái phi thiên hạ, chương 1429, trận pháp bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là truyền tống trận. Giả Giao Quang sắc mặt vui mừng. Nhưng nàng cũng không lập tức thúc giục trận pháp mà lấy ra thần ti trường lăng. Một đầu buộc vào bên hông mình. Đầu còn lại đưa cho Ôn Đình chạm cùng Khắc Tùng. Năng lượng của truyền tống trận rất lớn. Muội cũng không biết có thể khống chế được không. Không tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ba người chúng ta tốt nhất là buộc chặt với nhau. Với tu vi đời trước Giả Giao Quang cũng chưa từng tiếp xúc qua truyền tống trận. Gia tộc của nàng cũng từng có thời điểm nghênh đón khách tới qua trận pháp nhưng nàng còn quá nhỏ. Chưa được tham gia vào những việc của gia tộc. Chờ tới khi lớn lên, việc đón khách quý cũng không tới phiên nàng. Hơn nữa những truyền tống trận được sử dụng đều rất nhỏ. Khí ngũ hành hao phí không nhiều lắm. Nguy hiểm cơ hồ bằng không. Nhưng với trận pháp chân chính này, có thể nói là truyền tống trận lớn nhất. Hẳn là do đại vu bố trí. Hòa giã cũng không có năng lực này. Truyền tống trận với khoảng cách xa mấy vạn trượng, có thể thực hiện nhưng nguy hiểm trong đó không thể đo lường. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Giả Giao Quang quăng ra ba đồng tường phù thông bảo. Hai tay bấm chú, dấu tay biến hóa vô cùng. Tường phù thông bảo biến thành hình tam giác dừng ở vị trí ba đỉnh trận pháp hình tròn. Một bó ánh sáng sắc vàng từ bên trong đồng tiền bắn ra. Bao phủ toàn bộ ba người bọn họ trong đó. Đồ án trận pháp xoay tròn, kéo theo thân thể bọn họ. Bên tai là cuồng phong gào thét, tựa hồ muốn thổi bay tất cả. Chuyện ngôn tình, cả người Giả Giao Quang khí ngũ hành quanh quần, bảo vệ thân thể ba người. Những tinh quang nhỏ vụn lượn vòng dựng lên. Giả Giao Quang cảm giác được trận pháp đã khởi động, trong lòng không khỏi nóng lòng. Nhưng vào lúc này, Hòa Giã vẫn luôn bị nàng phong bế khí mạch cũng bắt đầu vận khí. Muốn phá phong ấn của Giả Giao Quang. Giả Giao Quang dùng thái ất thần châm bên trong một loại thủ pháp. Loại thủ pháp này nghe nói có thể phong kim cả độ kiếp kỳ. Nhưng nề hà tu vi Giả Giao Quang còn chưa đủ. Mà tu vi Hòa Giã vừa lúc cao hơn nàng quá nhiều. Hòa Giã vẫn là thái độ ngông cuồng không muốn sống. Liều mạng dù gân mạch bị chấn vỡ cũng muốn đẩy thái ất thần châm Giả Giao Quang dùng để phong bế khí trong thân thể hắn bắn ra. Theo sự điều động khí của Hòa Giã, tâm mạch hắn bị hao tổn. Đồng thời toàn bộ thành cổ ngầm đều bắt đầu chấn động. Giống như xảy ra một trận động đất, nơi này tùy thời có thể sụp đổ. Cát đá nhỏ vụn bắt đầu rơi xuống. Cũng không biết vì sao. Phảng phất mỗi tường thành bên trong cổ thành ngầm đều ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Mà cỗ lực lượng này sau khi tường thành bị phá hư liền lọt ra ngoài. Phảng phất như mãnh thú ngủ đông bắt đầu rít gào. Tràn ra lực lượng khủng bố. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới truyền tống trận. Giả Giao Quang lần thứ hai thi pháp tạo thành bình quang. Tính đưa toàn bộ bọn họ cùng trận pháp vây lại. Nhưng lực lượng bất tận kia cuồn cuộn như những cây đao trong suốt phi tới. Đánh vào phía trên bình quang Giả Giao Quang. Làm trận pháp nàng nỗ lực duy trì trở nên lung lay. Nhìn thấy sắc mặt Giả Giao Quang tái nhợt. Ôn Đình Trạm bỗng nhiên đối với Hòa Giã đang cố tiêu hao sinh mệnh của chính mình. Khóe môi hắn nở lên nụ cười tươi cao giọng nói với Hòa Giã. Nếu công chúa là người ngươi yêu thương. Nơi này lại là nơi tồn lưu ký ức cuối cùng của nàng. Ngương chẳng lẽ đang tâm phá hủy. Nàng hy sinh chính mình mới đổi lấy thiên hạ thái bình. Cho dù hiện tại chôn ngầm dưới đất. Nhưng ta tin tưởng sẽ có một ngày thế nhân sẽ biết. Mà nơi ngươi phá hủy sẽ không còn người biết tới sự hy sinh của công chúa. Mọi sự trả giá của nàng đều bị ngươi phá hủy vùi lấp dưới cát vàng. Lời nói của Ôn Đình Trạm làm thân mình Hòa Giã cứng đờ chốc lát. Chính giây phút đó, Giả Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm linh tê tức khắc vận hơi thở cả người. Dồn lực đem trận pháp xoay tròn. Thân mình bọn họ thoáng trống bị quang mang kim sắc bao vây. Cuốn bay hướng lên trên. Giả Giao Quang thấy được thần điện đen nhánh hiện ra hoa văn trận pháp. Phảng phất có một cánh cửa được kéo ra. Chỉ cần bọn họ phóng ra ngoài là có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mà lúc này Hòa Giã lại kinh giác. Hắn bị Ôn Đình chạm dẫn vào trầm tư, cảm giác như mình bị lừa gạt. Những người này dùng hoa ngôn xảo ngữ căn bản không phải vì công chúa mà để cứu thoát chính mình. Hắn tức giận làm thân thể nổ mạnh ra. Một bó ánh sáng u lam nhanh chóng bay quanh bốn phía. Và chạm đến mỗi vách tường trong phòng. Vách tường ầm ầm rách nát. Tiếp theo mà đến chính là kình khí đen nhánh được phóng xuất ra. Chúng hội tụ giống như lệ quỷ muốn lấp kín cửa trận pháp vừa được mở. Nháy mắt đã nuốt hết cánh cửa. Ba người Giả Giao Quang đang bay trên không trung lập tức té ngã trên mặt đất. Giả Giao Quang ngẩng đầu nhìn một mảnh như hắc động. Phảng phất đại một như xoáy nước quỷ mị xoay tròn. Tâm nàng trầm xuống. Trận pháp đã bị hủy. Trận pháp bị hủy. Lối ra duy nhất của bọn họ cũng đã không còn. Giả Giao Quang chưa từ bỏ ý định kéo Ôn Đình chạm quay lại lối cũ. Chạy tới ám đạo liền nhìn thấy trước họ từng khối đất đá đổ sụp xuống. Bọn họ chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Lại lui về phía sau. Cuối cùng lui trở về chỗ cũ. Giả Giao Quang nghiêng đầu nhìn Ôn Đình chạm. Nàng lấy ra một tấm phù triện. Đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa đem phù triện đốt sạch. Tiếp theo tung ra Tử Linh Châu. Tử Linh Châu lượn vòng ngưng ra một đạo màu tím chắn trước cửa. Quang mang màu tím từng tấc ngưng tụ phóng ra. Đem toàn bộ đại điện bao trùm một tầng. Trong phút chốc đại điện lung lay bình tĩnh lại. Sắc u lam từ trong thân thể Hòa Giã phát ra vẫn tiếp tục va chạm mặt tường. Lại đụng phải tầng màu tím quang mang này bắn ngược ra. Xuyên thấy qua bụi đất rồi nện lên cửa động. Tiêu hao tới sinh mệnh vẫn còn muốn giữ sự sống sót ngắn ngủ. Ta xem ngươi có bao nhiêu lực sinh mệnh. Loạn xuyến của Hòa Giã bị ngăn trở. Ôn Đình chạm cùng Khắc Tùng đều được nàng bảo hộ bên trong. Hắn hiện tại muốn làm gì cũng không được. Liền vì thân mình công chúa chuyển động. Giao Giao, tim Ôn Đình chạm đột nhiên như bị cánh tay vô hình cấu véo. A chạm, đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Giả Giao Quang sắc mặt ngày càng trắng. Nhưng nàng vẫn như cũ lộ ra nụ cười tươi đẹp trước Ôn Đình chạm. Có nàng ở đây, ta sợ gì? Ôn Đình chạm nỗ lực không để mình biểu hiện thần sắc đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nói với Giả Giao Quang những lời này. Muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng nàng. Giả Giao Quang đã dùng phù triện xin sự giúp đỡ từ Thiên Cơ Sư Thúc. Bọn họ có thể chống đỡ được tới thời khắc cuối cùng hay không cũng chỉ có thể xem ý trời. Lời này, chàng còn nhớ rõ ư? Giả Giao Quang bật cười. Niên thiếu của bọn họ năm đó gặp không biết bao nhiêu chuyện. Nàng tuy rằng biết thời cổ đại người tu luyện cùng người trong kỳ môn đều là người xuất sắc. Nhưng vẫn ỷ vào bản lĩnh của mình mà sinh cuồng vọng. Ký ức nàng phảng phất về năm đó bọn họ tới thôn trang. Giả Giao Quang lần đầu tiên nói với Ôn Đình chạm thế gian này có quỷ. Khi đó Ôn Đình chạm còn theo thuyết vô thần. Cho nên vẻ mặt hắn rất phong phú. Thời gian sói mòn, cảm xúc biểu đạt đơn giản như vậy. Thần sắc nàng lộ ra với Ôn Đình chạm càng thêm khó nhìn thấy. Khi đó kỳ thật nàng vẫn mang tâm thế thân mình nguyên chủ. Thay nguyên chủ chăm sóc Ôn Đình chạm. Cách chương.